Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 154, chị Nhã, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cười khẽ, nói, gì à, cháu nói ra có thể gì không tin. Nhưng mà hiện tại trong các vị khách của cháu cũng có người là con cái của các vị quan lớn trong tỉnh. Cháu biết rõ thân phận của dì mà còn dám đề cập tới chuyện làm mai với dì. Đương nhiên là có lý do. Hắn vừa dứt lời, Nghiêm Mẫu liền đứng hình. Con cái của những vị quan lớn trong tỉnh chính là nhân vật lớn. Tại sao còn cần người này làm mai mối? Còn nữa, tên nhóc trước mắt này có địa vị như thế nào? Con của quan lớn trong tỉnh tại sao lại phải tìm hắn để làm mai mối? Chỉ với mấy câu ngắn ngủi của Giang Phong đã làm cho suy nghĩ trong đầu Nghiêm Mẫu xoay chuyển lung tung. Cuối cùng, Nghiêm Mẫu đưa ra được hai kết quả. Hoặc là tên nhóc trước mặt này nói dối. Hoặc là hắn có được năng lực kinh người. Ngoại trừ những chuyện như thế này, bà không nghĩ ra được khả năng nào khác. Nhưng vấn đề là nếu như tên nhóc này nói dối, vậy thì mục đích của người này là gì? Chỉ vì muốn lừa con gái của bà đi ra mắt thôi ư? Nhưng mà chỉ cần là người có đầu óc bình thường thì chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như thế. Cho rằng quan lớn trong huyện là cái gì chứ? Nếu như nói tên nhóc này có được năng lực kinh người. Nhưng mà khi nãy bà nghe người này tự giới thiệu là người của trấn Thanh Hà. Trong trấn Thanh Hà có nhân vật lớn nào sao? Tóm lại, Nghiêm Mẫu cho rằng cả hai khả năng đó đều cực kỳ bất bình thường. Nói những cái này ra thì dài, nhưng thật ra chỉ là suy nghĩ trong chốc lát. Vẻ mặt của Nghiêm Mẫu lập tức khôi phục bình thường. Hỏi, bà mối Giang, cháu đã biết rõ thân phận của dì rồi. Có lẽ cũng hiểu rõ tình trạng của con gái dì. Vậy thì cháu định giới thiệu ai cho nó? Giang Phong nhìn bà, nói, dì à, nói chuyện này ra thì rất dài. Việc này có làm trì hoãn việc gì đi chợ mua đồ ăn không? Nghiêm Mẫu suy nghĩ một chút. Hỏi, bà mối Giang, hôm nay cháu còn có việc gì phải làm không? Giang Phong lắc đầu, nói, việc duy nhất bây giờ cháu cần làm là tìm đối tượng cho khách. Nghiêm Mẫu nói, vậy thì làm phiền cháu ở đây chờ gì một chút có được không? Dì đi tới chợ Thành Đông mua một ít thức ăn sau đó sẽ về ngay. Dì mời cháu đến nhà ăn cơm. Lúc đó lại bàn về chuyện làm mai. Giang Phong cười, nói, dù sao thì bây giờ cháu cũng không có gì cần phải làm. Hay là cháu đi chợ với dì luôn. Như thế cháu cũng có thể giúp dì xách đồ. Có làm phiền cháu quá không? Mua chút đồ ăn thôi mà. Có gì mà phiền chứ? Vậy thì đi chung đi. Vâng, trong phòng thiết kế của Thục Nhã, Nghiêm Thục Nhã vừa làm xong bản thiết kế sơ thảo cho khách. Điện thoại liền vang lên. Cô bắt máy, nói, mẹ. Sau đó, giọng nói của mẹ cô vang lên. Tiểu Nhã, con vẫn đang ở văn phòng à? Con xem coi đã mấy giờ rồi. Mau về nhà ăn cơm đi. Có chuyện quan trọng muốn nói với con. Nghiêm Thục Nhã nhìn đồng hồ, phát hiện đã 5 giờ rưỡi chiều rồi. Cô lập tức nói, đã rõ, con về ngay. Có chuyện quan trọng gì muốn nói với con vậy? Mẫu thân đại nhân nói trong điện thoại khó mà rõ ràng được. Chờ con về rồi nói sau. Nghiêm Thục Nhã vâng một tiếng, nói, vâng, con về ngay. Nghiêm Thục Nhã cúp điện thoại xong, chỉnh sửa tư liệu lại một chút. Đóng laptop, chuẩn bị đi về. Lúc này, cô nhìn thấy túi hoa quả ở trên bàn. Không nhịn được mà lắc đầu. Cầm túi hoa quả, đóng cửa về nhà. 10 phút sau, Nghiêm Thục Nhã về tới nhà. Dùng chìa khóa mở cửa ra. Trong lúc định đổi giày, cô đột nhiên liếc mắt nhìn thấy Giang Phong đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Không khỏi hoang sợ, nói, tại sao cậu lại ở trong nhà của tôi? Giang Phong đứng lên, mỉm cười, nói, chị Nhã, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghiêm Mẫu nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ xong liền cực kỳ ngạc nhiên. Nói, Tiểu Nhã, Bà mối Giang, hai người biết nhau à? Giang Phong nói tiếp. Cố Diệp Phi, gì à? Thực ra trước khi gặp gì, cháu đã đi tới nơi làm việc của chị Nhã. Có điều chị ấy hoàn toàn không hứng thú với việc này, cho nên cháu mới nghĩ tới việc tìm gì. Đường cong cứu quốc, Nghiêm Thục Nhã đổi giày xong, cầm theo túi hoa quả mà Giang Phong mang tới trước đó đi vào phòng khách. Đặt túi hoa quả xuống, dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn, nói, tôi rất tò mò, làm sao cậu thuyết phục được mẹ tôi, lại còn làm bà ấy mời cậu vào nhà ăn cơm được nữa. Chuyện này hoàn toàn đổi mới ánh nhìn của tôi. Nghiêm Mẫu trừng mắt nhìn cô, nói, Tiểu Nhã, tại sao lại nói với khách như thế? Giang Phong khoát tay, cười, nói, không sao đâu gì, đúng lúc cháu cũng muốn tâm sự với chị Nhã. Nghiêm Mẫu dùng ánh mắt cảnh cáo con gái, sau đó mới vừa cười vừa nói, vậy thì hai đứa tâm sự trước đi, dì vẫn còn một món chưa xào xong, sau khi làm xong chúng ta có thể ăn cơm được rồi. Sau khi Nghiêm Mẫu đi vào trong bếp, Giang Phong mới mỉm cười, nói, chị Nhã, không phải tôi đã nói rằng muốn làm mai mối cho chị sao? Tôi nói đại khái ý này ra với dì một chút, sau đó dì liền mời tôi tới nhà ăn cơm. Nghiêm Thục Nhã biết chắc chắn chuyện này không đơn giản như thế, nhưng mà cô cũng lười tìm hiểu kỹ việc đó. Cô nhìn Giang Phong, nói, tôi khá tò mò một chuyện, tại sao cậu cứ cố chấp muốn làm mai mối cho tôi? Giang Phong thành thật nói, bởi vì tôi có một vị khách hàng lớn thật sự rất xứng đôi với chị Nhã. Nhân duyên như này thật sự là ngàn năm có một. Tôi không muốn hai người bỏ lỡ nhau như thế, cho nên mới bất đắc dĩ đi tìm gì. Cách chương.